Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1730, chương 1712, ai đến phong ấn ta ký ức. Bày trận là Lục Ly tự mình bày, bởi vì hiện tại U Yến chi địa không có pháp trận đại sư. Lục Ly bày trận năng lực đại sư cũng so ra kém. Bày trận thần tài trận thạch những này ngược lại là đơn giản. Bàn vương phủ tựu có không ít, Lục Ly mang theo trận thạch thần tài, còn mang theo bàn vũ thấm chỉ hy nhi phi độ hư không mà đi. Sở dĩ mang theo chỉ hy nhi, là nghĩ đền bù đoạn thời gian trước đối chỉ hy nhi thua thiệt. Chỉ hy nhi cũng bảo đảm, chờ thần tượng thành bay tới nàng sẽ lập tức đi theo bàn vũ thấm bọn người rời đi. Bày trận địa điểm tại U Yến chi địa nhất phương nam kia phiến hoang nguyên phía trên. Bàn vũ thấm căn cứ thần tượng thành phi hành phương hướng. Làm ra dự toán, thần tượng thành từ bên này bay qua khả năng đạt tới 8 thành. Coi như không theo bên này bay, cũng có thể phái ra đại quân dẫn dụ vưu tinh lão ma truy sát tới. Lục Ly chuẩn bị bố trí đại trận gọi cửu tinh khốn thần trận. Cái này pháp trận cùng vạn long tỏa khung đại trận không sai biệt lắm. Bất quá vạn long tỏa khung đại trận là phòng ngự phía ngoài công kích. Cái này cửu tinh khốn thần trận là vì khốn người ở bên trong. Lục Ly còn không có bố trí qua đại trận này, mà lại lần này bày trận phạm vi là phương viên vạn dặm. Như thế đại trận bố trí rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Vạn nhất một lần bày trận thất bại, vậy liền không có thời gian bố trí. Lục Ly công việc lu bù lên, trước tiên ở phụ cận bố trí mấy cái siêu cấp lớn huyễn trận. Thật lâu không có bày trận, trước luyện tay một chút. Huyễn trận Lục Ly vẫn là rất sở trường, hao tốn 3 ngày thời gian bố trí 3 cái siêu cấp lớn huyễn trận. Nhưng có hiệu quả hay không, ai cũng không biết. Dù sao vưu tinh lão ma linh hồn thế nhưng là rất mạnh. Vạn nhất nhẹ nhõm bị hắn nhìn ra nữa nha, bố trí khốn trận. Nghỉ ngơi nửa ngày sau, Lục Ly bắt đầu bố trí khốn trận. Hắn để chỉ Hy Nhi đi theo bàn vũ thấm thối lui ra khỏi khu vực phụ cận. Lần này hắn cũng không thể phân tâm, nếu không rất có thể xuất hiện chỗ sơ suất, phí công nhọc sức, không biết ngày đêm bố trí. Lục Ly tại phụ cận phương viên vạn dặm khu vực chạy tới chuyển đi. Hao tốn đằng đẳng thời gian 10 ngày, Lục Ly rốt cục mệt mỏi cùng cầu, tình trạng kiệt sức nằm trên mặt đất. Vũ thấm, đại trận bố trí xong, cũng không có vấn đề. Các người chớ vào, ta nghỉ ngơi trước thoáng cái, chờ thần tượng thành nhanh đến gọi ta. Lục Ly truyền lời ra ngoài, những ngày này hắn đều quên mọi chuyện. Theo coi như vưu tinh lão ma khống chế thần tượng thành nhanh bay tới. Tốt, bàn vũ thấm cách không gọi hàng. Nàng trong khoảng thời gian này một mực tại phụ cận tọa trấn. Cũng làm rất nhiều bố trí. Tình huống xung quanh đều như lòng bàn tay. Thần tượng thành hoàn toàn chính xác nhanh đến. Giờ phút này đều tại thần giới nhất bắc bộ mấy cái phủ vực. Đoán chừng cũng liền 1-2 ngày liền có thể bay tới. Hy Nhi, người trước tiên lui đi thôi. Bên này rất nhanh sẽ khai chiến. Người lưu tại này lại để ngươi ca phân tâm. Tương đương, chỉ Hy Nhi biết nặng nhẹ. Nàng nghĩ nghĩ nói ra. Thấm tỉ tỉ, ta tại phụ cận lòng đất ẩn núp như thế nào lòng đất đầy đủ an toàn. Thần tượng thành cũng không đụng được lòng đất đi. Ta tại phụ cận chờ sau cùng chiến cuộc, yên tâm ta sẽ không ra tới quấy rối. Dạng này a, bàn vũ thấm nghĩ nghĩ nói ra. Vậy ngươi đi theo ta đi, dù sao ta cũng muốn đi lòng đất ẩn núp, đi theo ta có thể biết mới nhất tình hình chiến đấu. Tốt, chỉ Hy Nhi khẽ vuốt cằm, nàng rất rõ ràng bàn vũ thấm nhưng thật ra là không yên lòng nàng. Sợ Lục Ly xảy ra chuyện sau nàng biết làm việc ngốc. Bàn vũ thấm mặc kệ chỉ Hy Nhi. Hỏi thăm Diệp Khai nói. Các loại bố trí tất cả an bài xong sao, sắp xếp xong xuôi. Diệp Khai gật đầu nói. theo tình huống trước mắt đến xem, thần tượng thành hẳn là sẽ từ bên này đi ngang qua. Giống như check đi phương hướng, chúng ta an bài 10 vạn người cũng có thể dẫn đạo thần tượng thành bay tới. Bàn Vũ Thấm khẽ vuốt cằm, lại hỏi, Tả Khâu Lộ cùng Yến Vương bọn người đâu phải bao lâu mới có thể đến? Nhanh nhất cũng muốn 5 ngày. Diệp Khai có chút thở dài nói ra, không biết là Tả Khâu Lộ bọn người cố ý, vẫn là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn truyền tống tốc độ có chút chậm, Yến Vương cho ra đưa tin nói một chút truyền tống trận không hiểu thấu hư mất. Khẳng định là cố ý. Bàn Vũ Thấm hơi biến sắc mặt, hừ lạnh nói, Tả Khâu Lộ bọn người khẳng định không có hảo ý, cố ý kéo dài thời gian, giống như Lục Ly vận dụng đan dược đánh chết Vưu Tinh Đại Đế. Coi như còn sống, kéo 5 ngày thời gian sợ đan dược dược lực đã sớm tiêu tán, mà lại thân thể sẽ gặp rất mạnh phản phệ, đến lúc đó đoán chừng liền đao đều nâng không nổi tới. Ai, Diệp Khai lắc đầu nói, cục diện đã dạng này, chúng ta không có đường lui, chỉ có thể cầu nguyện Lục Đại Nhân Cát Nhân Thiên Tướng. Cũng chỉ có thể cầu nguyện đại trận này có thể trước tiên đem thần tượng thành khốn trụ. Lục Ly, ngủ say một ngày sau đó tỉnh lại, ngủ một ngày hắn tinh thần khôi phục được đỉnh phong. Hắn đầu tiên là kiểm tra đại trận, xác định đại trận hoàn hảo. Hết thảy đều bình thường về sau, hắn thân thể bắn ra, Bàn Vũ Thấm cùng Chỉ Hy Nhi đã không tại phụ cận bên trong ngọn núi nhỏ. Có cái trinh sát đem Lục Ly mang đến phụ cận ở ngoài ngàn dặm một cái sơn động phía dưới. Theo sơn động đi lòng đất vạn dặm, bên này bị đào móc một cái dưới đất tòa thành, bên trong còn có pháp trận bố trí, nhìn ngược lại là rất an toàn. Nhìn thấy Chỉ Hy Nhi tại cái này, Lục Ly cũng không nói cái gì. Hắn biết rõ nếu là hắn chết, Chỉ Hy Nhi rất có thể sẽ tìm ý kiến nông cạn. Đã như vậy vậy sẽ Chỉ Hy Nhi đưa đi bất luận cái gì địa phương đều không có ý nghĩa. Hắn hiện tại không có thời gian quản nhiều Chỉ Hy Nhi sự tình. Mục quang nhìn về phía Bàn Vũ Thấm. Bàn Vũ Thấm chỉ vào địa đồ nói ra, thần tượng thành đã đến nơi này, nhiều nhất một ngày thời gian liền có thể đến bên này. Tả Khâu Lộ Yến Vương bọn người ở tại Trường Sườn Núi Phủ. Còn có 4 ngày có thể tới. 4 ngày, Lục Ly lông mày nhíu lại. Thời không tế đàn mặc dù hủy đi, nhưng dùng thời không phủ thủ đoạn, muốn nhanh lên truyền tống tới độ khó không lớn. A lại nói Bàn Vũ Thấm vì xếp vào trinh sát, rất nhiều truyền tống trận đều chữa trị tốt, coi như liên tục cưỡi phổ thông truyền tống trận, cũng không trở thành trễ như vậy mới đến đây đi, xem ra bọn họ đích xác nghĩ nhất tiễn xong điêu a. Lục Ly cười lạnh vài tiếng, chính như Diệp Khai nói, bọn hắn đã không có đường lui, chỉ có thể trước chặn đánh Vưu Tinh Lão Ma lại nói. Hắn cũng không tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Bàn Vũ Thấm hẳn là tất cả an bài xong. Hắn trầm ngâm một lát, ngoắc nói, Vũ Thấm, ngươi theo ta ra một chuyến. Ếch, Bàn Vũ Thấm có chút kinh ngạc, nơi này đều là nhất người thân cận, Lục Ly vì sao muốn tránh đi Chỉ Hy Nhi cùng Diệp Khai? Nàng ngược lại là phản ứng rất nhanh, gật đầu nói, là muốn đi nhìn xem đại trận a. Các ngươi tại cái này đợi đừng nhúc nhích. Lục Ly đi đến Chỉ Hy Nhi bên người, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào nghi ngờ bên trong nói, Hy Nhi, chờ lấy ca trở về, tin tưởng ta, ta nhất định có thể thắng. Ca, ngươi yên tâm đi, Hy Nhi hội sẽ ngoan ngoãn chỗ chờ ngươi trở về. Chỉ Hy Nhi nhịn xuống nước mắt, hai tay dùng sức ôm lấy Lục Ly, làm sao cũng không chịu tách ra. Trọn vẹn qua nửa nén hương thời gian, Lục Ly vỗ vỗ Chỉ Hy Nhi bả vai, cái sau mới lưu luyến không rời tách ra. Chờ ở tại đây ta trở về. Lục Ly hôn lấy thoáng cái Chỉ Hy Nhi cái trán, dứt khoát quay người rời đi. Chỉ Hy Nhi các loại chờ Lục Ly đi ra thành dưới đất lâu đài, trong mắt nước mắt lúc này mới như mưa rơi xuống. Lục Ly mang theo bàn vũ thấm cũng không có đi bao xa, chỉ là đi ra mặt đất, đi phụ cận một cái yên lặng sơn cốc. Lục Ly đi thẳng vào vấn đề nói ra, nếu như ta xảy ra chuyện, người nghĩ biện pháp đem Hy Nhi ký ức phong ấn, ta mà chết, nàng có thể sẽ không sống một mình. Hy Nhi ta tự giao cho ngươi, giúp ta chiếu cố thật tốt nàng. Bàn vũ thấm không nói gì, còn cúi đầu, tốt nửa ngày mới ngẩng đầu nhìn Lục Ly nói ra. Phong ấn Hy Nhi ký ức, vậy ai đến phong ấn ta ký ức? Hy Nhi sẽ không sống một mình, ngươi hiểu được. Ta liền hội kéo dài hơi tàn sống sót. Ách, nhìn qua bàn vũ thấm kia có chút chuyển hồng con ngươi, Lục Ly nội tâm không hiểu run lên. Hắn có thể nghe ra bàn vũ thấm trong lời nói hàm nghĩa, nhưng hắn lại không biết nói cái gì cho phải. Bàn vũ thấm đột nhiên hít vào một hơi thật dài, có chút thẹn thùng ngẩng đầu nói ra, Lục Ly, có thể hôn ta một chút không? Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.